Độc chiếm tình yêu, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sinh con cho anh rồi. Kỳ Hạo Dương, tôi và anh kết thúc rồi. Phong Hàn Linh lúc này tinh thần không được ổn định, hơi thở của cô gấp gáp, mỗi khi nhìn thấy đứa bé kia cô cảm thấy bản thân đang ở gần một con ác quỷ muốn ám lấy mình vậy. Nó là con của Kỳ Hạo Dương, mãi mãi là như vậy, cô không thể yêu thương nó như cô đã từng nghĩ được. Cha của nó đã là ma quỷ thì nó cũng chỉ là một thứ loài đáng kinh tởm như thế thôi. Cách hành xử vừa rồi của Phong Hàn Linh khiến Kỳ Hạo Dương vô cùng thất vọng, tiếng khóc chưa dứt của con nhỏ làm anh càng đau lòng hơn. Thực sự anh chưa từng nghĩ đến cả khi con được sinh ra rồi, là một sinh mạng rồi, cô vẫn nhẫn tâm ra tay được. Đều nói là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng lần này, con chỉ vừa mới sinh, nó chỉ là muốn bú sữa thôi. Cô liền đẩy nó ra, nếu không phải anh phản xạ kịp thời, không chừng, con sẽ nguy kịch mất, không phải các người bất tử sao? Kỳ Hạo Dương, sao phải lo cho nó, em có còn là một người mẹ không Linh Linh, đây là con của em, tuổi trẻ cô bốc đồng, Kỳ Hạo Dương hiểu cho nên mọi lỗi sai, lời miệt thị của cô dành cho đứa con nhỏ anh đều bao dung hết mực, nhưng hiện giờ Phong Hàn Linh đã gần 24 tuổi rồi, là một người trưởng thành rồi, cô không thể suy nghĩ chín chắn lên một chút sao? Cô lúc này có còn xứng đáng là một người mẹ nữa không? Cho tôi về, tôi muốn về nhà, tôi sẽ cho em về, nhưng không phải bây giờ. Anh cần cô, con lại cần cô hơn, nó cần một người mẹ. Con bé mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, Kỳ Hạo Dương không nỡ nhìn cảnh tượng con gái nhỏ của mình phải chịu thiệt thòi, uống sữa ngoài. Vì con, anh chỉ có thể thất hứa với cô, khiến cô càng thêm hận mình. Những ngày sau đó, Kỳ Hạo Dương hoàn toàn giam lòng Phong Hàn Linh lại, anh để con bé ở cạnh cô, muốn cô ngắm nhìn nó thật rõ, xem con của mình đáng yêu đến nhường nào. Anh cứ nghĩ rằng nếu cô thấy thiên thần nhỏ mà mình đã mang đến, nhất định sẽ vãn hồi lại được chút tình yêu thương của người con gái này, nhưng không ngờ lại khiến mọi việc càng trở nên tồi tệ. Hành động của Phong Hàn Linh ngày càng thiên hướng tiêu cực, cô không ăn cũng không nói, con khóc lớn thế nào cũng không quan tâm, chỉ ngồi cuộn mình trên giường. Anh không biết là do cô lần đầu làm mẹ không có kinh nghiệm hay là do cô thực sự vô tâm đến nỗi để mặc con nữa, lần nào cũng như vậy, khi vừa mới bước đến trước cửa phòng, anh đã nghe thấy tiếng con bé khóc rồi. Linh Linh, con đói rồi, cho con bú đi. Một tuần nay thả lỏng cho cô, để con phải uống sữa ngoài đã quá sức chịu đựng của anh rồi, Phong Hàn Linh hôm nay nếu còn tiếp tục trốn tránh nữa, Kỳ Hạo Dương nghĩ anh thực sự sẽ mất kiểm soát, làm ra đủ mọi trò khốn nạn ép buộc cô mất. Trái lại với sự mong đợi của Kỳ Hạo Dương, cô vẫn im lặng, bàn tay anh ngay lập tức bóp lấy cổ Phong Hàn Linh, đẩy ngã người cô, lưng đập vào đầu giường. Anh có thể cảm nhận được sự lạnh buốt từ chiếc vòng được dùng để xích cổ cô lại. Kỳ Hạo Dương đang xích cô như một con vật. Nhưng cũng chỉ vì anh muốn tốt cho con của hai người thôi. Anh không thể để cô đi đâu được, con còn nhỏ như vậy, đâu thể nói bỏ là bỏ. Em nghe rõ đây, nếu em còn không chịu, vĩnh viễn đừng mơ tưởng tới đặt chân về nhà họ Phong. Phong Hàn Linh bật khóc, cô lắc đầu lia lịa, đầu tóc rối tung lên. Nhiệm vụ của cô chỉ là sinh con cho Kỳ Hạo Dương thôi mà, những gì có trong thỏa thuận cô đều đã hoàn thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc của con càng ngày càng lớn, như muốn xé toạc trái tim của người cha này ra. Kỳ Hạo Dương nhanh chóng đứng dậy, anh bế con bé lên, nâng niu từng chút một mà dỗ nín. Có lẽ nó cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ mình cãi nhau như vậy. Quay sang nhìn Phong Hàn Linh, cô vẫn không để tâm tới con dù chỉ là một chút, nhất thời anh nặng lời với cô. Em có nghe hay không, tôi nói là cho con bú. Không, đừng để nó chạm vào tôi. Đem nó đi đi, Phong Hàn Linh lấy tay bịt hai tai lại, cô không muốn nghe. Tiếng khóc đó đã hành hạ cô biết bao ngày nay rồi, dù là ngày hay đêm thì nó cũng khóc cũng quấy, chắc hẳn nó chỉ hận không thể giết chết cái người làm mẹ vô tâm này sớm hơn thôi. Kỳ Hạo Dương anh nhẹ nhàng đặt con bé vào trong nôi, bước đến trước mặt Phong Hàn Linh, bàn tay hung hăng xé rách mảng áo trước ngực cô ra, mặc cho cô gào thét chống trả đến điên cuồng. Bỏ tôi ra, con mẹ nó, em qua đây, cách trương.